Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, quy hoạch. Lã Bố quay đầu nhìn thành tích của mình, 9:98 giây, trong lòng cũng không có cảm xúc quá lớn. Kỳ thật Lã Bố căn bản không tính là một cái hợp cách vận động viên. Hắn hoàn toàn không có chính mình tiết tấu, đối thể lực chi phối, đợi chút ưu tú vận động viên nhất định đến kỹ năng. Nhưng là không chịu nổi thân thể của hắn điều kiện tốt a. Hiện tại Lã Bố đấu trường phong cách chính là nhìn thấy phía trước có người liền siêu ngươi nha. Nếu như cùng hắn cùng trận thi đấu người càng mạnh một chút, Lã Bố cảm giác chính mình còn có thể chạy càng mau một chút. Bởi vì hắn cảm thấy cho đến bây giờ, hắn còn chưa dùng tới toàn lực, nhưng là cái thành tích này tại hiện trường đã dẫn phát oanh động cực lớn. Bởi vì cái này thành tích có chút dọa người. 9:98 giây a, đã đến gần vô hạn châu Á ghi chép, mà cái này vận động viên lại là trẻ tuổi như vậy. Mới 17-18 tuổi, đợi một thời gian, ai dám nói hắn không phá được châu Á ghi chép, thậm chí có thể tại quốc tế giải thi đấu bên trên lấy được một viên huy chương cũng chưa biết chừng. Đây là rất có thể sự tình, chỉ cần có thể chạy vào 10 giây bên trong, liền có tại quốc tế trên sàn thi đấu thu hoạch huy chương tư cách cùng khả năng. Cái này viên tiểu tướng thế nhưng là Trung Quốc 100m chạy từ từ bay lên một ngôi sao mới a. Hiện trường phóng viên, nguyên bản đối hôm nay bình thản tranh tài không có ôm kỳ vọng quá lớn. Giờ phút này không hưng phấn lên, như ông vỡ tổ hướng Lã Bố vây quanh. Lã Bố, xin hỏi ngươi phá vỡ 100m cả nước ghi chép ngươi có cảm tưởng gì? Lã Bố, xin hỏi lúc trước ngươi nghĩ tới có thể đánh vỡ cả nước ghi chép sao? Xin hỏi, đối với ngươi con đường sau này đều có tính toán gì? Lã Bố, hiện tại ngươi đã thu được Thế vận hội Olympic A tiêu. Thu hoạch Thế vận hội Olympic trúng tuyển tư cách. Xin hỏi ngươi tại Thế vận hội Olympic bên trên có thể thu hoạch một viên huy chương sao? Đối mặt chen chúc mà tới phóng viên, đối mặt vô số lấp lóe đèn flash, Lã Bố không khỏi bị giật nảy mình. Đối với phóng viên đặt câu hỏi, Lã Bố gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì hắn hoàn toàn liền không có kinh nghiệm phương diện này. Còn tốt Tần Kiến Quốc kịp thời chạy tới, thay Lã Bố giải vây. Cám ơn truyền thông còn có phóng viên đồng chí. Chúng ta tạm thời không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. Cám ơn, sau khi nói xong, Tần Kiến Quốc còn có Tần Ngưng Quân liền nhanh chóng đem Lã Bố mang rời khỏi hiện trường. Nhìn thấy Lã Bố một bộ không biết làm sao dáng vẻ, Tần Ngưng Quân không khỏi có chút đau lòng. Bỗng nhiên không biết để Lã Bố ra đến tham gia trận đấu đến cùng là đúng hay sai. Đây chính là quát tháo Tam Quốc Lã Bố a. Để hắn tham gia hiện đại tranh tài, hắn có thể thích ứng xuống tới sao? Tần Ngưng Quân không khỏi đối Lã Bố nói ra. Tiểu Bố, nếu như ngươi không thích lời nói, dứt khoát chúng ta liền từ bỏ đi. Không ngờ lại là nghe Lã Bố nói ra. Quân tỷ, ta cảm thấy còn tốt a. Kỳ thật ta rất thích đấu trường bầu không khí còn có hiện trường tiếng hoan hô. Chán, thoạt nhìn là chính mình nghĩ lầm. Chính hắn rất thích loại cảm giác này. Dạng này liền tốt. Chỉ cần hắn thích liền tốt. Sau đó Lã Bố hướng về phía Tần Kiến Quốc hỏi. Thúc, tranh tài thu hoạch được quán quân, có tiền thưởng không? Tần Kiến Quốc cười nói. Tiền thưởng đương nhiên sẽ có. Bất quá sẽ không quá nhiều. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cái này dù sao chỉ là một lần tư cách thi đấu. Bởi vì quy mô khác biệt, tiền thưởng ít đến thương cảm. Sau khi trở về, tỉnh Điền Kinh đội thật to ngợi khen một phen, chuyên cửa mở cuộc họp biểu dương, còn có các tạp chí lớn truy phủng, đương nhiên còn có tiền thưởng. Cùng tỉnh Điền Kinh đội đem Lã Bố đặt vào trọng điểm huấn luyện đối tượng, hàng năm đều có thể dẫn tới trợ cấp, dẫn tới tiền thưởng về sau. Lá bố trực tiếp đem tiền thưởng giao cho Tần Ngưng Quân. Tần Ngưng Quân vốn là không nghĩ tiếp cái này tiền. Bất quá nghĩ nghĩ, hiện tại lá bố kinh nghiệm xã hội nông cạn, rất dễ dàng bị người khác lừa gạt. Tiền này còn không bằng thả chính mình nơi này, chính mình giúp hắn tồn. Sau đó, Tần Ngưng Quân hỏi thăm lã bố đối cuộc sống sau này có tính toán gì. Nghĩ nghĩ, lã bố nói ra, quân tỷ, về sau ta muốn kiếm rất nhiều tiền. Còn nghĩ tới cao cấp học phủ trong đi đào tạo sâu một chút. Hả? Tần Ngưng Quân không khỏi khác biệt mà hỏi thăm. Tiểu bố, người tại hiện đại kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Còn có, người nghĩ như thế nào đến muốn đi đào tạo sâu? Tại Tần Ngưng Quân xem ra, lá bố phát triển trọng tâm đương nhiên là tại Tam Quốc. Như vậy tại hiện đại hắn muốn làm nhất, đơn giản chính là nhiều đi nhìn nhiều. Mà lá bố lựa gọn, để Tần Ngưng Quân cảm giác có chút kỳ quái. Lá bố chuyện đương nhiên nói ra, quân tỷ, ta kiếm rất nhiều tiền, đương nhiên là cho ngươi hoa a. Về phần đào tạo sâu, là ta muốn học tập càng nhiều tri thức, ta cảm thấy tri thức thay đổi vận mệnh câu nói này. Thật quá có đạo lý, ngạch, tốt a, câu nói này đặt ở lã bố trên người, thật sự chính là kiện phi thường có đạo lý sự tình. Nghĩ nghĩ, Tần Ngưng Quân đối lã bố nói ra, tiểu bố a, đến đại học đào tạo sâu sự tình kỳ thật cũng đơn giản. Nếu như ngươi có thể tại cả nước trọng yếu thi đấu chuyện bên trên, thậm chí là tại châu Á thi đấu chuyện bên trên, có thể thu hoạch huy chương, đến lúc đó liền có thể lấy vận động viên thân phận đến đại học đào tạo sâu đi. Hiện tại vận động viên đến đại học đào tạo sâu sự tình nhiều lắm, nhìn mãi quen mắt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần muốn lấy được nhất định thành tích. Nghe Tần Ngưng Quân, lã bố không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó Tần Ngưng Quân đối lã bố nói ra, tốt, tiểu bố, vì ngươi lần tranh tài này, quân tỷ tháng này ngày nghỉ đều sử dụng hết. Đợi ngày mai, quân tỷ liền muốn đi làm rồi. Ngươi đợi tại cục thể dục bên trong hào hào huấn luyện. Bất quá ta nghĩ không bao lâu, tỉnh đội liền sẽ triệu tập ngươi đi qua huấn luyện. Lã bố cào cái đầu nói ra, quân tỷ, nhưng là cứ như vậy, ta liền muốn rời khỏi ngươi. Ta mới không muốn rời đi ngươi đây. Nếu là như vậy, ta thì không đi được. Nghe lã bố, Tần Ngưng Quân giờ khóc giờ cười nói ra, tiểu bố, ngươi nói cái gì lời vô vị đâu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cả một đời đều đợi ở bên cạnh ta hay sao? Tần Ngưng Quân có thể nhìn ra, lã bố những lời này đều là phát ra từ phế phủ. Tần Ngưng Quân nghe trong lòng cũng có loại không hiểu cảm động. Nhưng là nàng tuyệt đối không thể có thể tùy theo lã bố tính tình tới. Lã bố đột nhiên nói ra, quân tỷ, nếu không như vậy đi, ngươi dứt khoát từ chức, làm ta người đại diện đi. Ta nghe nói thật nhiều vận động viên đều có người đại diện. Mấy ngày gần đây nhất, lã bố đối vận động viên còn có thi đấu phương diện tiến hành một phen bù lại, phương diện này kiến thức đạt được tăng cường. Tần Ngưng Quân giờ khóc giờ cười nói ra, tiểu bố a, người ta có kinh tế người vận động viên, đó cũng đều là đỉnh cấp vận động viên. Chỉ bằng thành tích của ngươi bây giờ, ta nếu là làm ngươi người đại diện, ngươi cảm thấy bằng thu nhập của ngươi, có thể nuôi sống hai người chúng ta người sao? Ngạch, vậy cũng đúng, chỉ bằng lã bố trước mắt trạng thái tới nói, khẳng định là nuôi không sống chính bọn hắn. Bất quá lã bố cũng không có nản chí, mà là quơ nắm đấm nói ra, quân tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ trở thành đứng đầu nhất vận động viên. Ngươi liền đợi đến cho ta làm người đại diện liền thành. Ngày thứ hai, Tần Ngưng Quân đi làm. Lã bố đến thành phố cục thể dục đi huấn luyện. Lúc buổi tối, lã bố lại trở về Tần Ngưng Quân trong nhà. Bất quá khi về nhà, lã bố phát hiện Tần Ngưng Quân còn chưa có trở lại. Tựa như là làm thêm giờ. Quỷ dị thiên đạo.